Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đối với những chuyện tranh đấu đảng phái vốn không mấy để tâm kỳ thực, hắn đã bị quy vào là người phe thái tử, mà thân là thái tử thiếu phó, lại cùng thái tử giao tình sâu đậm, bị gọi là thái tử đảng cũng không có gì sai. Việc Lý tướng quân cùng Chu Tuần Phủ phát sinh xung đột, Võ Minh Đế giao cho hình bộ thẩm tra. Còn lại cứ theo trình tự mà làm. Nhận được thỉnh tội sớ của Ngụy Thủ Phủ, Hoàng đế chỉ thoáng liếc qua đã bỏ xuống. Phần lớn lời lẽ trong đó đều tương tự nhau, không có bao nhiêu thành ý mới mẻ. Võ Minh Đế cũng không muốn mượn cớ gây khó dễ thêm cho Ngụy Thủ Phủ. Vị này làm việc ổn trọng, dụng người linh hoạt, đối với Hoàng đế mà nói vẫn là thuận tay. Thái tử, ngươi thấy việc này nên xử trí thế nào? Thái tử trầm ngâm chốc lát mới đáp. Lý tướng quân phạm sai tất phải chịu phạt, kẻ tiến cử như Ngụy đại nhân cũng nên chịu đôi chút trách nhiệm, nhưng nay người đã dâng thỉnh tội sớ, phụ hoàng có thể xem như nể mặt mà bỏ qua. Chu Tuần Phủ bị liên lụy, có thể lấy ngân lượng an ủi, coi như bình ổn một phen. Tạ Thừa giọng điệu bình thản, nói đến Lý tướng quân cùng Chu Tuần Phủ, kỳ thực chỉ là tiểu sự. Trọng yếu là sau lưng hai người này chính là Ngụy đại nhân và Tiêu đại nhân. Phụ hoàng nếu muốn mượn cơ hội này mà lay động hai vị các lão, há chẳng phải cớ trời ban. Nhưng hiện giờ hai vị đều chưa phạm đại sai, miễn cưỡng ép buộc chỉ thêm tổn hao danh tiếng. Thần ngu ý, không nên hành động vội vàng. Võ Minh Đế chăm chú nhìn nhi tử mình trong chốc lát, hồi lâu mới gật đầu. Tạ Thừa mấy năm nay quả thật tiến bộ rõ rệt, khiến người làm phụ thân trong lòng cũng yên tâm. Người nói không sai. Trẫm cũng không định động đến hai vị ái khanh lúc này. Lật tấu chương trong tay, Hoàng đế thản nhiên nói, người ở lễ bộ cũng đủ lâu rồi, ngày mai chuyển sang Hàn Lâm Viện đi. Hàn Lâm Viện là nơi tích tụ nhân tài, phái thái tử đến đó chính là để bồi dưỡng thân tín. Nếu sau này đăng cơ mà không có người của mình đứng sau hậu thuẫn, bị lão thần cản trở, ắt gặp khó. Bồi dưỡng lớp trẻ, trước là để luyện tay, sau là dựng trụ cột. Thái tử cúi đầu lĩnh mệnh, ra khỏi bàn long điện, cước bộ hắn càng thêm ổn trọng mà phong thái lại thong dong. Chỉ đến khi trở lại Đông Cung, hắn mới để lộ chút mừng thầm nơi đáy mắt. Xem ra lần này lời hắn thưa lên hợp ý phụ hoàng. Mấy năm ở lễ bộ không phải vô ích, hắn cùng Tường đại nhân quan hệ không tệ, đối với lễ nghi thư cũng đã thấm nhuần. Hắn là Đông Cung chi quân, há có thể ngồi không mà vọng tưởng. Tưởng chiêm sự sau cùng đến dạy hắn một tiết. Vẫn dùng lễ đệ tử hành lễ, không hề buông bỏ nghi lễ. Ông là lão sư từ nhỏ dạy hắn, tin tức mình bị điều đến An Thuận Phủ đã truyền ra từ hôm trước. Dù đó là một địa phương trọng yếu, Tường đại nhân vẫn mong được lưu tại kinh thành. Điện hạ, đây là lần cuối thần vì ngài dạy học. Tưởng chiêm sự đứng dậy, hành lễ nghiêm cẩn, trẫm đã chuẩn bị chút lễ mọn, coi như tâm ý, đại nhân đến An Thuận Phủ nếu có chuyện khó, cứ viết thư về Đông Cung. Tạ Thừa tự mình đưa tiễn Tưởng chiêm sự, để thuận từ mang quà tặng tới. Tưởng chiêm sự xúc động, biết đời này mình đã in dấu thái tử đảng, hy vọng một ngày thái tử lên ngôi, ông có thể được triệu hồi về kinh, một lần nữa vinh quang hiển hách. Màn xe vừa hạ, mã phu lập tức giục ngựa rời đi. Trịnh Sơn Từ nghe tin thì Tưởng đại nhân đã rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã đi xa, chỉ còn lời dặn lại. Từ nay không còn ai cau mày bắt bẻ hắn, cũng thấy hơi trống trải. Trịnh đại nhân, thái tử đang chờ ngài. Trịnh Sơn Từ ứng tiếng, bước chân nhanh hơn vài phần. Hắn tới giảng cho thái tử tiết, nhị đào sát tam sĩ, trong nội thiên của Yến Tử Xuân Thu. Ngoài tứ thư ngũ kinh, Trịnh Sơn Từ còn giảng về tâm thuật đế vương. Tạ Thừa từ nhỏ học sách thánh hiền, nhưng là để hiểu đạo trị quốc, không giống người thi khoa cử học để đối sách. Tam tử giả, bác chi khủng không đắc, thứ chi khủng không trúng. Trịnh Sơn Từ giảng xong, hỏi, điện hạ, vì sao nhị đào có thể khiến ba sĩ giết lẫn nhau? Tạ Thừa suy nghĩ rồi đáp, tam sĩ bị công danh làm mờ lý trí, ai cũng muốn phần hơn nên rơi vào bẫy, cuối cùng tự hại lẫn nhau. Nếu là thần, tất sẽ nhường quả đào, giữ tình nghĩa làm trọng. Đạo lý này cũng là để răn người sau. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Điện hạ có thể từ chuyện cũ hiểu ra đạo lý, thật là phúc của thiên hạ. Nước quá trong ắt không có cá, quan viên tham ô vốn là sự thường, có Có điều nếu trên che dưới giấu, kết thành lợi ích liên minh, thì triều đình không còn chính khí. Trả án cũng khó, không ai muốn động đến tổ hợp quyền lợi phức tạp. Tạ Thừa lạnh giọng, nếu chỉ lo đoạt lợi, không nghĩ tới quốc gia đại sự, thì là hạng tiểu nhân. Lòng tham che mắt, lừa trên gạt dưới, há xứng là trung lương chi thần. Trịnh Sơn từ trong lòng tán đồng, điện hạ lời nói chí phải. Tạ Thừa thu liễm thần sắc nơi đáy mắt, kế đó thản nhiên nói. Nói đến lợi ích, chính là thứ dễ bộc lộ bản chất nhất của một người, cũng dễ thao túng người nhất. Yến Tử có thể dùng nhị đào sát tam sĩ, há chẳng phải vì nắm chắc nhân tâm. Bổn cung ngược lại rất thưởng thức Yến Tử ấy. Trịnh Sơn từ cười nhạt, nếu trên đời thực sự có người như vậy, chỉ sợ ngay cả Tạ Thừa cũng phải phòng bị. Đây vốn là bệnh chung của bậc đế vương. Giảng xong bài, cung nhân dâng lên một chén trà nóng. Trịnh Sơn từ vừa khô miệng liền chậm rãi uống cạn. Tạ Thừa thấy vậy, liền phân phó Tiểu Thuận Tử. Người đi đem mông đỉnh trà phụ hoàng ban thưởng bao thành 3 lượng, giao cho Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn từ đã quen tính tình của Tạ Thừa, chưa từng khách sáo, liền chắp tay nói. Tạ ơn điện hạ, mông đỉnh trà là cống phẩm, mỗi năm Thục Sơn đều tiến dâng, nghe nói mang theo linh khí trên núi, là vật quý khó cầu. Tiểu Thuận Tử gói xong, hai tay dâng lên. Trịnh Sơn từ cúi đầu cảm tạ, đem trà để lại trên bàn. Tạ Thừa vẫn chưa rời đi, hiển nhiên còn muốn nói thêm. Tạ Thừa ra lệnh, tất cả lui xuống, cung nhân đồng loạt hành lễ rút lui khỏi điện. Việc chuyển từ lễ bộ sang Hàn Lâm Viện, Tạ Thừa vốn không định giấu Trịnh Sơn từ, thậm chí còn muốn nghe thử ý kiến của hắn. Trịnh Sơn từ lên tiếng, chúc mừng điện hạ, Hàn Lâm Viện tụ hội rất nhiều nho sĩ có học, nếu điện hạ hữu tâm, ắt sẽ tìm được người tài để trợ giúp sau này. Hàn Lâm Viện là nơi bồi dưỡng thân tín. Bệ hạ đã định để điện hạ nhậm chức tại đó, hẳn cũng là dụng ý bồi dưỡng một đội ngũ thuộc hạ cho điện hạ. Hiện nay ngoài thư đồng và vương gia thế lực, điện hạ vẫn còn thiếu người của chính mình. Con cháu hoàng tộc, nhất là thái tử, hôn sự đều gắn liền với việc trao đổi quyền lực. Hiện tại Tạ Thừa tuổi đã đến, trong cung tất nhiên sẽ thu xếp chuyện cưới vợ nạp thiếp, từng người vợ, từng phòng thiếp, về sau đều là một phần thế lực của thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ biết rõ, bất luận là để củng cố thế lực hay sinh dưỡng con nối dõi, con cháu hoàng thất đều cần nạp nhiều. Duy chỉ Tạ Thừa xem ra vẫn lãnh đạm, chưa từng để tâm tới việc đó, tựa như không rõ chuyện đời. Trịnh Sơn Từ ở lại Đông Cung thêm một lúc, Tạ Thừa muốn giữ dùng bữa, hắn từ chối khéo rồi mới trở về phủ. Tạ Thừa có phần tiếc nuối, bèn gọi người đi mời Tạ Đạm đến cùng dùng cơm. Vị đầu bếp mới do thái tử mời về chuyên làm dược thiện món ăn hợp dưỡng sinh, giúp thiện tỳ khai vị, ngủ ngon tinh thần tốt. Hôm nay Tạ Thừa gọi Tạ Đạm đến cũng là muốn hắn nếm thử chút mới mẻ. Tạ Đạm đến Đông Cung, vẫn là bộ dáng tươi cười hớn hở, hành lễ xong liền ngồi xuống châm trà. Tạ Thừa cười khẽ, ngươi làm sao lại đầy người mồ hôi, thần vừa luyện võ xong, hôm nay nghe cựu cữu nhắc tới việc bên ngoài, trong lòng bừng bừng khát vọng. Ngày mai định vào cung thỉnh phụ hoàng cho ra khu săn bắn cưỡi ngựa. Tạ Đạm thuận tay vuốt tóc, đôi mắt đào hoa rực sáng. Tạ Thừa lắc đầu, kêu người đến thì đến, ít nhất cũng nên thay xiêm y, người ướt nhẹp như vậy, nhiễm hàn khí thì sao? Hắn vừa nói vừa đưa Tạ Đạm vào nội điện, sai cung nhân chuẩn bị nước tắm. Tạ Đạm ngượng ngùng gãi gãi đầu, Tạ Thừa sai Tiểu Thuận Tử mang đến một bộ áo choàng xanh biển không thêu văn mãng, là loại thường phục tầm thường. Chính hắn thì mặc mãng bào màu hạnh vàng. Tạ Đạm nhìn bộ xiêm y ấy một lát rồi khẽ nói. Hoàng huynh, ta mặc cái này e không hợp lễ. Tạ Thừa cười nói, yên tâm, chỉ là thường phục, trước cứ tắm rửa rồi ra dùng bữa. Tạ Đạm đáp ứng, tuy ngoài mặt vẫn xem Tạ Thừa như huynh trưởng, nhưng mỗi lần đến Khôn Ninh cung dùng cơm, Vương Phượng Quân đều căn dặn hắn phải coi Hoàng huynh như quân thượng, phải giữ lễ nghi thần tử. Nghe mãi cũng thấm. Song trong lòng hắn vẫn chỉ xem Tạ Thừa là huynh trưởng mà thôi. Lúc dùng cơm, Tạ Đạm ăn cá suýt cắn phải lưỡi, nhớ tới lời phụ quân, trong lòng rối rắm, phụ hoàng và huynh trưởng sao có thể giống nhau. Nhưng rồi hắn vẫn nhìn, ngoài mặt vẫn một mực lễ độ. Tạ Đạm ăn một hồi, vui vẻ hẳn lên. Tạ Thừa cười, ăn ngon thì ta thường luôn đầu bếp cho ngươi. Tạ Đạm lắc đầu, ta muốn ăn thì đến tìm Hoàng huynh là được. Tạ Thừa nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Hiện giờ Tạ Đạm mới 12 tuổi, Võ Minh Đế đã lệnh cho công bộ xây dựng phủ Tề Vương. Khi lớn hơn sẽ phải ra ở ngoài cung, rồi đến lúc thích hợp sẽ đi phong địa. Tạ Thừa gắp thức ăn cho Tạ Đảm, ánh mắt ôn nhu. Trịnh Sơn từ về đến phủ, dùng xong bữa liền cùng Ngu Lan Ý ra ngoài tản bộ. Tiểu Bình An vừa trở về buổi tối đã đi tìm Trịnh Phu Lang, đêm nay muốn ở lại bên kia nghỉ. Ngu Lan Ý ngắm nhìn cảnh đêm quen thuộc, trong lòng tràn đầy niềm vui. Tuy Võ Xương huyện là quê quán của ta, nhưng trong lòng ta lại không có chút lưu luyến nào. Hễ rời kinh thành, liền cảm thấy nhớ nhung không thôi. Dứt lời, hắn dẫn Trịnh Sơn từ đi về phía một chỗ bãi đất hoang. Nơi ấy là một phủ đệ đã bỏ hoang từ lâu, bảng hiệu trên cổng cũng phủ đầy mạng nhện. Giữa đêm khuya vắng vẻ mà tới nơi này, Trịnh Sơn từ chỉ cảm thấy khí lạnh âm u bao trùm. Ngu Lan Ý chỉ tay vào con sư tử đá nơi cổng. Người xem phía sau đầu con sư tử này có một vết cắt, năm xưa ta nghịch ngợm dùng dao khắc đấy. Trịnh Sơn từ bước tới gần, quả nhiên thấy có một làn khí. Hắn bình thản nói, người khi còn nhỏ, sức lực thật không nhỏ. Ngu Lan Ý cười, vẫn còn kém xa đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi qua, Trịnh Sơn từ tu tay vào tay áo. Xem rồi, thì đi thôi. Ngu Lan Ý gật đầu. Nghe nói nơi này từng là phủ một vị tham quan, người đó tham ô mấy trăm vạn lượng bạc, cuối cùng bị tru di cửu tộc. Phủ này vốn được bán đi, nhưng sau lại đồn là có quỷ, người mua liền bỏ hoang. Khi còn nhỏ, bọn ta rất thích đến đây chơi, nhưng ban đêm thì không dám bén mảng tới. Giờ đã bao năm qua, nơi này vẫn không ai dám vào ở. Sau khi rời khỏi nơi ấy, mấy ngày sau Trịnh Sơn từ đi lâm triều thì nghe tin phủ kia đã có người dọn đến. Người dọn đến chính là công bộ thị lang mới thụ chức, từ địa phương được đề bạt, do Ngụy thủ phụ tiến cử, bệ hạ cũng đã phê chuẩn. Vị thị lang này vốn có công tích trong người, tư lịch đầy đủ, chức vị này rốt cuộc cũng là giúp Ngụy thủ phụ tăng thêm vây cánh. Bệ hạ tuy không nói rõ nhưng cũng không phản đối. Trịnh Sơn từ nhìn thế cục đảng phái hiện tại, chỉ cố giữ mình. Hắn và nội các chỉ có quan hệ ở mức trình sổ tấu, cùng lôi các lão qua lại cũng nhạt nhẽo. Ngoài mặt vẫn giữ sự lãnh đạm. Lúc này, Trịnh Sơn từ đang xử lý việc liên quan đến thủy vận. Triều đình mỗi năm tiêu phí quá lớn, chỉ tính riêng việc một số quan chức đường sông tham ô là đã tổn hao không ít, mà số tiền tiết kiệm được vẫn chưa đủ ứng phó ngân khố. Hắn nhận thấy giờ đây đồng ruộng đã không còn là mảnh đất dễ thao túng, ai nấy đều dồn tâm tư vào biển cả. Thương vụ trên biển sinh lợi cao hơn cả điền thuế, ví như một đoạn hương liệu tại kinh thành giá 3 lượng bạc. Mang xuống các châu huyện có thể bán 5 lượng, thêm vào đó các tin đồn rằng kinh thành quý phụ đều dùng thứ này, thế là thương hiệu hình thành, hàng hóa bán chạy. Phàm là hàng lên thuyền mang ra ngoại bang, mỗi chuyến đi ít nhất nửa năm, một chuyến có thể lời mười mấy vạn lượng bạc. Trên biển tuy hiểm, nhưng lợi cũng cực lớn, thuế thu mỗi ngày đã đạt 3/10, nhưng Trịnh Sơn từ đến bến tàu xem xét, thấy thuyền bè tấp nập qua lại. Liền nghĩ lẽ nào chỉ dựa vào khoản thu ấy mà thỏa mãn. Tâm tư vừa động, hắn ngờ rằng có người dùng ám đạo trên biển để vào kinh thành, lại không bị phát hiện. Hoặc giả đường sông đã bị quan lại mua chuộc, hắn điểm danh Triệu chủ sự cùng Ngọc Phong âm thầm tra xét, mấy ngày liền cẩn trọng hành sự, không dám khinh động. Đã là thương nhân có thể làm mậu dịch hải ngoại, vậy quan phủ cớ sao không thể? Trịnh Sơn từ âm thầm toan tính, định cùng công bộ thượng thư kết giao. Kiến nghị chế tạo thêm mấy chiếc thuyền lớn, để binh bộ và hộ bộ cùng chủ trì, liên thủ vượt hải ngoại thương, kiếm chút lợi ích làm vốn tích lũy. Việc trong tay xử lý xong, hắn định nghỉ ngơi tắm rửa một phen, thì vừa vặn đệ tử của Đỗ Nhạc tới phủ bái phòng. Bên này Trịnh Sơn từ bận rộn chỉnh đốn thủy vận, mong góp nhặt thêm chút bạc tích sản, thì bên kia nội các, thời các lão đã dâng sớ xin từ quan, nói muốn đưa con trai vào sĩ đồ. Võ Minh Đế tuy cố giữ lại, song thời các lão đã quyết chí hồi hưu, rốt cuộc cũng thuận theo. Trong bữa trưa hôm ấy, Đỗ Ninh hỏi Tiêu Cao Dương. Việc thời các lão hồi hưu, người có biết nội tình chăng? Tiêu Cao Dương vốn là con rể thời các lão, lại là trạng nguyên nổi danh, mấy năm qua được coi như thân tử. Hắn đáp, sự vụ của nhạc phủ, ta không tiện can dự, nhưng mấy năm gần đây nhạc phụ thân thể suy nhược, tinh lực có phần giảm sút. Lui về dưỡng lão cũng là hợp lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trẻ ông còn cường kiện, nay đã có tuổi, làm sao chịu nổi việc triều chính. Thời các lão năm nay đã quá lục tuần, chỉ có một con trai là thời Ca Nhi, lại sinh muộn, nên trong nhà cưng chiều hết mực. Khi gả con, cũng cân nhắc đủ đường mới chọn Tiêu Cao Dương làm rể quý. Trịnh Sơn từ cười nói, Tiêu huynh về sau càng phải chăm lo chu toàn. Nay bốn vị các lão, hai người đã có quan hệ với Tiêu huynh, thời các lão vừa lui, Tiêu các lão vẫn còn tại vị. Khương Lan lễ trêu, trước nay ta không để ý, nay mới biết Tiêu huynh là nhân vật tinh quý thế này. Tiêu Cao Dương hiểu rõ là bạn hữu đùa cợt, vội xua tay. Thân thích có quan hệ, nhưng ta và Tiêu các lão chưa từng lợi dụng nửa câu. Thứ quan hệ đó nếu bị bàn tán, người ta sẽ sinh chán ghét. Hắn trước nay vốn khiêm nhường, vào quan trường tuy mang danh trạng nguyên, nhưng chưa từng khoa trương. Ở nhà hay đùa vài câu với phu lang, trốn triều chính lại luôn giữ mực thước, mai hoài gật đầu. Tiêu huynh nói chí phải, Khương Lan lễ lại hỏi, Tiêu huynh, nghe nói Thái tử Điện Hạ đến Hàn Lâm Viện, ngươi có biết tình hình? Tạ thừa nay làm học sĩ Hàn Lâm, một người thư đồng của hắn Khương Chu lại là hậu duệ Khương gia, nên Khương Lan lễ quan tâm cũng là thường. Trịnh Sơn từ nghe vậy, cũng sinh lòng hiếu kỳ, tuy hiểu rõ tính tình Tạ thừa, nhưng bản thân chưa từng tới Hàn Lâm Viện, chỉ có thể nghe Tiêu Cao Dương kể đôi câu. Tiêu Cao Dương đáp, Điện Hạ ôn hòa, đối xử có phép tắc, không can thiệp sâu vào sự vụ, chủ yếu đọc sách, rồi tìm học sĩ đàm luận. Lại thêm gần đây, đám học sĩ ở viện đều mến mộ Điện Hạ, không kể già trẻ. Nghe đến đây, Trịnh Sơn từ nhịn không được bật cười. Đỗ Ninh đùa, Tiêu huynh dám thay mặt đám Hàn Lâm mà nói thế sao? Tiêu Cao Dương chắp tay, kia thì không dám, sau bữa trưa, mọi người ai nấy trở về phủ. Trịnh Sơn từ chợp mắt nửa khắc rồi dạo bước đến ngự hoa viên. Mới đi được nửa đường thì thấy mấy thái giám đang ngẩng đầu gọi to. Tề Vương Điện Hạ, mau xuống đi. Hắn ngẩng lên nhìn, thì ra Tạ Đạm đang ngồi trên cành cây cao, hí hửng đào tổ chim. Tiểu tử này mới 12, đang độ tuổi nghịch ngợm, mấy công nhân dưới đất lo sốt vó. Thấy Trịnh Sơn từ đến, ai nấy đều khẩn cầu. Trịnh đại nhân mau khuyên Điện Hạ xuống. Năm xưa khi Trịnh Sơn từ chưa làm thái tử thiếu phó, từng dạy Tạ Đạp đọc sách, có chút tình nghĩa sư đồ. Trịnh Sơn từ tiến lên hành lễ, thần bái kiến Tề Vương Điện Hạ, trên cao hiểm trở, Điện Hạ nên xuống trước, nếu chẳng may bị thương, không chỉ Điện Hạ đau đớn, người hầu cũng chịu tội theo. Tạ Đạm thấy Trịnh Sơn từ, trong lòng thầm hoảng, hắn sợ bị cáo trạng, lại bị hoàng huynh mắng, phụ hoàng đánh. Nhưng miệng vẫn mạnh, Trịnh đại nhân cũng đến, tổ chim đã thấy, bổn vương liền xuống, hắn cầm trứng chim hô, Phùng Trung, mau kê thang cho vững, công nhân lập tức đi đỡ thang, chỉ sợ sơ suất. Chưa kịp phản ứng, hai con chim lớn bay về, thấy trứng trong tay Tạ Đạm liền lao tới mổ vào tay và mắt hắn. Tạ Đạm đứng không vững, trượt khỏi cành cây, Trịnh Sơn từ vội để khí, đưa tay đón lấy, tuy cứu được người, nhưng cánh tay đau nhức như gãy. May mà thể lực vốn tốt, bằng không cũng bị đè ngã. Hắn hạ người xuống đất, nghiêm giọng, Điện Hạ lần sau phải cẩn thận, đừng để tổn hại thân thể. Tạ Đạm đỏ mặt gật đầu, lần sau bổn vương sẽ chuẩn bị chu toàn hơn. Trịnh đại nhân tay bị thương, cùng bổn vương đến Thái y viện xem thử. Trịnh Sơn từ xua tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần không sao, không cần phiền. Tạ Đạm nháy mắt với Phùng Trung. Phùng Trung vội khuyên vài câu, Trịnh Sơn Từ thấy cũng không phải việc lớn, liền theo đi. Đại phu Thái y viện thấy Tề Vương tự mình đưa người tới, không dám lơ là. Sau khi bắt mạch, xem xét kỹ, nói, tay Trịnh đại nhân bị chật khớp, tuy chưa sưng nhưng đã có dấu hiệu nóng rát. Thuộc hạ sẽ lập tức nắn lại, Trịnh Sơn Từ âm thầm hối hận, sớm biết thế đã không đi rào. Khi xong việc, trán hắn đầy mồ hôi, cố chịu đau không NR. Chưa kịp nghỉ ngơi, Vương Phượng Quân đã tới. Tham kiến Phượng Quân, Vương Phượng Quân trước nhìn Tạ Đạm, rồi nhìn sang Trịnh Sơn Từ, hòa nhã nói. Trịnh đại nhân không cần đa lễ, hôm nay còn phải cảm tạ ngài cứu Đạm Nhi, nó tính khí nghịch ngợm, giờ lại liên lụy ngài, thật áy náy. Trịnh Sơn Từ đáp, Tề Vương Điện Hạ tuổi còn nhỏ, hiếu động là chuyện thường. May mắn Điện Hạ thông minh, sau này át hẳn hiểu thấu tâm ý Phượng Quân. Lần này có thể cứu được, cũng là duyên phận. Tạ Đạm đứng phía sau Phượng Quân, lặng lẽ nhìn Trịnh Sơn từ cách Trương.